Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Đại cục bắt đầu, linh mạch không gian, Giang Trường Phong không ngừng dung nhập võ đạo mạch lạc, rèn luyện huyệt khiếu, cửu khiếu toàn bộ triển khai, thôn nạp bàng bạc linh khí, bốn loại võ đạo giao huy tương ứng, vô tận kiếm ý, thổ chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, tại không trung xen lẫn, hình thành một phương thế giới kỳ dị, lấy kiếm vì trụ cột, thổ vì địa, thủy cùng hỏa vì không, hình thành một cái huyền diệu tiểu thế giới, bế quan bên trong, quên mất thời gian trôi qua, không tiếp tục để ý phía ngoài hết thảy. Chúng đệ tử đều đang cố gắng tu luyện, đều đang nhanh chóng tiến bộ. Thiên mộng có thiên tự phù văn cùng vô vi đạo ý ảnh hưởng, đã đụng chạm đến đạo hồn cảnh giới, chỉ là kém cái này một tia khế cơ. Từ đầu đến cuối vô pháp đột phá, Lâm Trường Thanh cũng đạt được đạo quả cửu trọng đỉnh phong. Tại vì trở thành liên đạo hồn làm chuẩn bị, đệ tử còn lại cũng đều có cực lớn tiến bộ. Cơ Vân Hy càng là bước vào đạo quả cảnh giới. Lục Băng Hà, Mạch Như Ngọc đám người cũng đều tiến bộ cực lớn. Thánh Hải Quốc, Ôn Cô Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc. Hai huynh muội nhìn trước mắt thư tín, cười lạnh liên tục, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Ôn Cô Thanh Vân lạnh như băng nói. Ôn Cô Khinh Vũ hai con người lạnh lùng. Biên cảnh ma tộc, sợ cùng bọn hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Hiện tại truyền tin, muốn xuất thủ, giúp chúng ta giải quyết ma tộc. Thật sự là buồn cười. Ôn Cô Thanh Vân cười lạnh nói. Tập hợp Tam Quốc Lục Tông lực lượng, nhất cử diệt trừ làm loạn ma tộc. Cái này không phải liền là muốn đem Giang Trường Phong dẫn ra sao? Tại kế hoạch của các nàng bên trong, hiển nhiên sẽ không cho Giang Trường Phong khôi phục thời gian cùng cơ hội. Ôn Cô Khinh Vũ thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng Giang Trường Phong là thật sự đáng sợ, chân chính thâm bất khả trắc. Đưa tin cho bọn hắn đơn giản là muốn để bọn hắn Thánh Hải Quốc ra mặt mời. Dù sao ma tộc xuất hiện tại Thánh Hải Quốc biên cảnh, đến thời điểm cũng có thể đẩy đi ra, không có quan hệ gì với bọn họ, là Thánh Hải Quốc phát khởi, vậy chúng ta liền thỏa mãn bọn hắn. Ôn Cô Thanh Vân lạnh lùng nói, không phải liền là nghĩ dẫn xuất Giang Trường Phong sao? Chúng ta có thể giúp một tay, liền sợ ngươi nhóm không có bản sự này. Ôn Cô Khinh Vũ mỉm cười nói, Giang Trường Phong một mực tại kế hoạch việc này, không phải tại chờ cơ hội này. Nếu là chúng ta không thuận bọn hắn đến, chẳng phải là hai bên đắc tội? Giang Trường Phong trang lâu như vậy, không phải liền là đang chờ bọn hắn nhảy ra sao? Đại cục bắt đầu, trước cùng bọn hắn thông thông khí. Ôn Cô Thanh Vân cười nói, là tiểu muội tự mình đi một chuyến, còn là vi huynh đi một chuyến. Huynh trưởng đi thôi, đám kia hồ ly càng ngày càng quá phận, lần này ma tộc nháo sự, sợ là cũng có công lao của bọn hắn. Ôn Cô Khinh Vũ ánh mắt băng lãnh, từ khi đoạt bá kiếm kiếm ý về sau, thiên yêu hồ tộc cũng không có thiếu cho bọn hắn thêm phiền phức. Đây cũng là trong dự liệu, thay đổi bọn hắn Thánh Hải, nếu là bị đoạt chí bảo, cũng hội nghĩ trăm phương ngàn kế sách về đi. Ôn Cô Thanh Vân không nói thêm lời, đứng dậy rời đi, đã muốn đi mời, đương nhiên là tự mình đến nhà. Càng có thành ý, không gặp được Giang Trường Phong, có thể để Thần Hà Phong đệ tử truyền đạt, lấy ra phi thuyền, mời một vị cung phụng hộ tống. Ôn Cô Thanh Vân khống chế chiến thuyền, bay về phía Đông Hải Thần Thiên Tông, một đường thuận lợi, không có bất kỳ gợn sóng nào. Vô biên Đông Hải, năm tòa sơn phong xuyên thẳng chân trời, trận pháp bao phủ, che chở toàn tông, Thánh Hải Quốc, hờ hững lời nói truyền ra. Huyền Thiên Phong phong chủ ngay lập tức xuất hiện, kinh ngạc nói, nguyên lai là nhị hoàng tử, không biết sao có nhàn hạ tới đây. Huyền Thiên Phong chủ ánh mắt bình tĩnh, nội tâm lại có cỗ áp lực. Ngày nay Ôn Cô Thanh Vân đã là đạo hồn võ giả. Thiên Mộng vị này thiếu phong chủ, còn là đạo quả cửu trọng đỉnh phong. Gặp qua Huyền Thiên Phong chủ, Ôn Cô Thanh Vân hơi khom người. Thanh Vân này đến, cùng Thần Hà đệ tử, Thiên Mộng thiếu phong chủ, Trường Thanh thiếu phong chủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Thiên Mộng bọn hắn ngay tại Thần Hà, nhị hoàng tử tự tiện. Huyền Thiên Phong chủ vứt xuống một câu, hóa quang biến mất. Ôn Cô Thanh Vân thu hồi chiến thuyền, cùng Hợp Nhất cung phụng cùng một chỗ, tiến nhập thần thiên, đi tới Thần Hà Phong. Thần Hà Phong bên trong, mọi người tại ngay lập tức đạt được Ôn Cô Thanh Vân đến tin tức, tại thiếu phong chủ đại điện nghênh đón. Chúng đệ tử cũng lui ra ngoài. Thiếu phong chủ đại điện chỉ còn lại Thiên Mộng đám người. Nhị hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiên Mộng hơi chắp tay, lại hướng vị kia cung phụng hành lễ. Gặp qua Lưu cung phụng, Ôn Cô Thanh Vân mời ra cung phụng, chính là Lưu Miểu, vị kia huyễn cảnh cao thủ. Lưu Miểu cũng khách khí hoàn lễ. Đã lâu, chư vị, người tới, mang Lưu cung phụng xuống dưới nghỉ ngơi. Thiên Mộng phân phó một tiếng, mời Ôn Cô Thanh Vân nhập tòa, để người dâng trà. Lục Băng Hà đám người dưới trướng cùng đi, nhếch trà, nhìn xem vị hoàng tử này. Ôn Cô Thanh Vân quét mắt đám người, thần thái bình tĩnh, yên tĩnh lạnh nhạt khí chất, cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Ta cũng không quanh co lòng vòng. Ôn Cô Thanh Vân nói, Thánh Hải biên cảnh xuất hiện ma tộc làm loạn, các đại thế lực liên hợp truyền tin, muốn hỗ trợ. Thiên Mộng đám người nhíu mày, Thánh Hải ma họa đã như vậy nghiêm trọng rồi. Trước đó Tam Vương gia không phải nói không đáng để lo. Lâm Trường Thanh nhíu mày. Ôn Cô Thanh Vân bật cười một tiếng, nói, Trường Phong sư huynh không có cùng các ngươi nói cái gì sao? Trường Phong sư huynh cũng biết việc này. Đám người kinh ngạc, Giang Trường Phong sau khi trở về một mực tại bế quan, ra cũng chỉ là hít thở không khí, ngay tại Thần Hà đi một chút. Lúc trước phong chủ đột phá, yến hội đều không có tham gia, thế nào có tâm tư quan tâm Thánh Hải ma hỏa? Lục Băng Hà lông mày nhíu lại, nhị hoàng tử có ý tứ là Bách Vân Quốc một nhóm, Trường Phong sư huynh bị thương nghiêm trọng. Ôn Cô Thanh Vân cười thần bí, nói, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, không nói đến thương thế này thật giả, liền xem như thật, những năm này điều dưỡng cũng có thể ổn định thương thế. Mà lại, nào có người khắp nơi tuyên dương chính mình thương thế đặc biệt nghiêm trọng, ai sẽ không hảo hảo chữa thương, còn chạy đến hít thở không khí? Nhị hoàng tử đến tột cùng muốn nói cái gì? Mạch Như Ngọc mày nhăn lại, chẳng lẽ đại sư huynh thương thế còn là giả hay sao? Ta không phải ý tứ này, mà là Trường Phong sư huynh liền xem như bị thương cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Ôn Cô Thanh Vân thần sắc nghiêm nghị, Bách Vân so tài, thần thiên mặc dù thắng, có thể cuối cùng có nhân khẩu phục tâm không phục, liền có hôm nay mời chư vị. Ngươi nói là đây chính là dẫn chúng ta ra ngoài? Thiên Mộng thanh lãnh khuôn mặt nhiều hơn mấy phần sát cơ. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, đây chẳng phải là Trường Phong sư huynh ý tứ sao? Cuối cùng là phải gặp huyết, là có thể trấn trụ tâm có gây rối hạng người. Thiên Mộng đám người nội tâm suy tư, nói như vậy giống như rất có đạo lý. Trường Phong sư huynh để nhà mình sư tôn chèn ép chính mình danh khí, lại là tuyên dương chính mình thương thế vô cùng nghiêm trọng. Càng khả nghi là Trường Phong sư huynh còn thường xuyên ra hít thở không khí. Trước kia bế quan 80 năm đều không cảm thấy buồn bực, nhiều như vậy rõ ràng rất tận lực. Bọn hắn cũng đã sớm muốn làm chút gì, đánh ra Thần Thiên Thanh Danh, thành vì Đông Hải đệ nhất. Trường Phong sư huynh làm nhiều như vậy, hiện tại đã bố trí xong kết thúc, dẫn bọn hắn ra, không phải thời điểm xuất thủ. Khi nào khởi hành? Thiên Mộng hỏi. Càng nhanh càng tốt. Ôn Cô Thanh Vân cười lạnh nói, những người kia đã sớm chờ không nổi. Dừng một chút, hắn không quên nói bổ sung, đương nhiên Thánh Hải vẫn đứng tại Thần Thiên, cái này tâm phục khẩu phục, ta trước bán cái tốt, cùng Thần Thiên báo tin, nếu quả thật xảy ra chuyện, thế lực này cũng đừng hòng vung nồi cho hắn. Thiên Mộng trầm ngâm nói, việc này trọng đại, còn mời nhị hoàng tử trước tiên ở Thần Hà nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta cần thương nghị một phen, làm phiền chiêu đãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,